Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Mặt Than Thiếu Niên Thật Dễ Dàng Tạo Thành Hiểu Lầm A Uy. Đúng, của ngươi hậu trường kỳ thực thực cứng, Lăng Phi Dương xem ra Cát Minh Nguyệt cặp kia sáng ngời. Trong con ngươi lộ ra giảo hoạt, nhịn không được cũng cười rộ lên. Cái kia ai? Thẩm đội trưởng, ngươi bây giờ còn có nghi vấn sao? Nga, tên của ta là Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt xem sững sờ Thẩm Như Phong đám người. Dơ dơ lên mi, Kim Xà Vương đản hoàn trả đi. Hoàng Thái Tử nơi đó, ta giúp ngươi xử lý tốt. Trước mắt thiếu nữ cư nhiên chính là Triệu Hồi Sư Hiệp Hội Hội trưởng đồ. Đệ, bọn họ là sớm nghe nói chuyện này. Chưa bao giờ thu đồ đệ Thương Vô Nhai cư nhiên thu người nữ đệ tử. Chuyện này ở Kinh Thành là thật oanh động. Kia đoạn thời gian luôn luôn là mọi người sau khi ăn xong trà dư. Hơn nữa người này đồ đệ vẫn là Gia Cát gia con gái riêng. Không nghĩ tới chính là trước mắt vị này thiếu nữ. Thẩm Như Phong do dự mà. Mi gian hiện lên dãy giụa. Nếu là đối phương không thể giúp bản thân giải quyết có thể làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại không đem đản hoàn trả đi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngươi đem đản hoàn trả đi, còn có một tia hy vọng. Gia Cát Minh Nguyệt nhất ngữ vạch trần bọn họ tình cảnh. Ngươi nơi này các huynh đệ muốn cùng ngươi tử, còn có chút không có tới đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại bọn họ thừa nhận Hoàng Thái Tử tức giận? Thẩm Như Phong nghe đến đó, cắn răng một cái, đem trên lưng ba lô lấy xuống dưới. Đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt, cầu Gia Cát tiểu thư giúp chúng ta sẽ đem hết toàn lực. Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói, tiếp nhận ba lô, sau đó hướng ngồi ở bản thân đầu vai đêm mị hỏi. Ngươi có biết Kim Xà Vương ở nơi nào sao? Có thể cùng chúng nó khơi thông sao? Chúng ta đem Kim Xà Vương đản trả lại cho nó. Đêm mị vung cánh, bay xuống dưới, bay đến tiền phương đi. Bắt đầu hát khởi ca đến, lúc này đây, ca khúc tựa hồ cùng lần trước bất đồng, tất cả mọi người khẩn trương xem tiền phương chi chít ma mật xà đàn. Rất nhanh, tiền phương vang lên thanh âm ni chi chít ma mật xà đàn bỗng nhiên hướng hai bên tản ra đến. Một cái so nhân thắt lưng còn thô, có thất bát thước trưởng cự xà xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Chính là, này xà, cùng cái khác xà hoàn toàn bất đồng. Sở hữu kim xà đều là cả người tối đen, trên lưng có một cái kim tuyến, duy độc này xà, cả vật thể tuyết trắng, bạch không có một tia tạp chất, ánh mắt càng là giống như đá quý thông thường xinh đẹp. Nó tê tê kêu, xem ra Cát Minh Nguyệt trên tay ba lô, sau đó hướng đêm mị lại tê tê kêu lên, nó cho ngươi đi theo nó, hơn nữa những người khác không cho đi theo. Đêm mị phiên dịch kim xà vương lời nói. Lăng Phi Dương nhíu mày, lắc đầu, kia làm sao có thể? Minh Nguyệt, ta cùng ngươi cùng đi, không cần lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Trên lưng ba lô, ta tin tưởng đêm mị, nếu kim xà đàn tưởng gây bất lợi cho ta, không là có nàng sao? Của nàng tiếng ca là có thể làm cho ta thoát hiểm. Đêm mị sửng sốt. Xem mỉm cười Gia Cát Minh Nguyệt kia tín nhiệm ánh mắt. Nàng nháy mắt cảm thấy cổ họng có chút ngạnh trụ, nàng không biết nói thế là tốt hay không nữa. Kia, Lăng Phi Dương vẫn là lo lắng, Vạn Sĩ Thần đám người cũng lộ ra lo lắng vẻ mặt. Một thân một mình đi theo Kim Xà Vương đi nó động quật sao? Này, rất nguy hiểm a. Kia Kim Xà Vương lại tê tê kêu lên, nó nói nó không làm bị thương ngươi, nhưng là nó thật chán ghét này nhóm người. Nói xem ở của ngươi trên mặt mũi, buông tha bọn họ. Đêm mị lại phiên dịch, không cần lo lắng, ta đi đem đản trả lại cho nó. Gia Cát Minh Nguyệt ý bảo mọi người không cần lo lắng. Lưng ba lô đi rồi đi qua, Kim Xà Vương gặp Gia Cát Minh Nguyệt đi về phía trước. Cũng xoay người sang chỗ khác, đi phía trước đi đi, bên người Kim Xà đều cấp Gia Cát Minh Nguyệt nhường đường đến. Phóng nàng đi qua, nhưng là vừa phóng nàng đi qua, liền lại vây quanh đi lại, vẫn là đem Thẩm Như Phong bọn họ vây ở bên trong. Chỉ là không có gần chút nữa cùng công kích, Lăng Phi Dương nóng vội nắm chặt nắm tay, xem ra Cát Minh Nguyệt thân ảnh dần dần biến mất. Không cần lo lắng, nếu Kim Xà Vương muốn gây bất lợi cho nàng, vừa rồi liền công kích Yến Khinh Phong ra tiếng an ủi đứng ngồi không yên Lăng Phi Dương. Nếu Minh Nguyệt có việc, ta cùng kia phì xà liều mạng, Vạn Sĩ Thần nắm chặt nắm tay. Ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói, bên này Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Kim Xà Vương nhất đi thẳng về phía trước đi. Đêm Mị ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt đầu vai, không nói gì, tiền phương càng ngày càng yên tĩnh. Kim Xà Vương chỉ lo ở phía trước bò sát, chung quanh càng hôn ám ẩm ướt đứng lên. Chung quanh đại thụ thân cây cùng rễ cây đều dài hơn đầy thanh thanh đài tiền. Thật dày y thải đi lên đều có thể thẩm thấu xuất thủy đến. Dần dần, chung quanh thực vật biến bất đồng, có vĩ đại lá cây. Phía dưới dài đầy các loại hình dạng nấm mani ánh sáng càng hôn ám. Liền trong lúc này, vô số đom đóm từ dưới mặt thực vật chung bay xuất ra. Chiếu sáng đường. Tiền phương loáng thoáng nhìn đến một gốc cây vĩ đại cổ thụ. Rắc rối khó gỡ, tại kia đại thụ trung gian, có một cái thụ động, có thể dung một người loan thắt lưng đi vào. Kim Xà Vương trực tiếp đi vào, sau đó đuôi hơi hơi ngoéo một cái, ý bảo Gia Cát Minh Nguyệt cũng theo vào đi. Gia Cát Minh Nguyệt không do dự, cũng đi theo chui đi vào. Này thụ động, không như vậy ướt át, tương đối khô ráo một ít. Bên trong coi như rộng mở, Gia Cát Minh Nguyệt có thể ngồi thẳng lên đứng thẳng, nơi này rõ ràng chính là Kim Xà Vương hoa, như vậy ẩn nấp, Thẩm Như Phong bọn họ là thế nào trộm được Kim Xà Vương đàn. Vẫn là phía trước Kim Xà Vương hoa không ở trong này, bị trộm đàn về sau đổi đến nơi này. Điểm ấy Minh Nguyệt quả thật đoán đúng rồi, phía trước Kim Xà Vương hoa cũng không ở trong này, bị trộm đàn về sau. Nó vì an toàn đổi lấy nơi này, đối Gia Cát Minh Nguyệt, nó là yên tâm, không có lo lắng quá Gia Cát Minh Nguyệt sẽ đem việc này để lộ ra đi. Xem phía trước một đống lá khô, Gia Cát Minh Nguyệt lấy xuống ba lô, dè dặt cẩn trọng đem trong ba lô kia khỏa tuyết trắng đàn đặt ở kia đôi lá khô thượng. Kim Xà Vương thấy thế, đi lên tra nhìn xuống đàn, cũng yên lòng, tê tê Kim Xà Vương nhếch lên bản thân đuôi. Chỉ thụ động góc, nó nói là đáp tạ ngươi, cởi ra ra tặng cho ngươi, Đêm Mị lại tận trách đảm đương phiên dịch. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, sau đó theo Kim Xà Vương chỉ phương hướng, đi tới thụ động cái kia góc, góc xó, có trương xà ra đôi ở nơi đó. Gia Cát Minh Nguyệt nhặt lên đến, liền phát hiện này xà ra thật không bình thường, thật mềm dẻo, thật kiên cố. Như vậy xà da nếu làm thành bao cổ tay hoặc là áo trong nhất loại, hẳn là phi thường không sai, có thể cấp Huyên Huyên làm nhất kiện áo trong, còn có thể cấp Thiết Tử Hạo làm một đôi bao cổ tay, cấp Lăng Phi Dương làm một đôi tay bộ thứ tốt, bất quá, chờ Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy xà da, mới phát hiện xà da phía dưới có một đống sáng lấp lánh gì đó. Đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ ràng phía dưới gì đó sau. Mở to hai mắt nhìn, sau đó nàng dùng sức trong nháy mắt, lại đưa tay dùng sức dụi mắt, không có hoa mắt, nàng xác định không có hoa mắt, này thủy tinh bên trong, che kín giống như nhật nguyệt tinh thần đồ văn. Này, đây là tinh thần thủy tinh a. Cái kia không hạn chế nhiệm vụ, cái kia tiền thưởng vì 10 vạn kim tệ nhiệm vụ. Một khối liền thưởng cho 10 vạn kim tệ a. Này bao nhiêu khối, này bao nhiêu tiền, Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt toàn là ánh vàng kim tệ. Đêm Mị, ngươi hỏi một chút Kim Xà Vương, này thủy tinh, nó hữu dụng sao, có thể đưa ta không? Gia Cát Minh Nguyệt nuốt nước miếng, hỏi, Đêm Mị quay đầu cùng Kim Xà Vương trao đổi đi. Sau đó phiên dịch tới được nội dung kém chút nhường Gia Cát Minh Nguyệt hộc máu. Này đó rác, ngươi muốn liền toàn bộ đem đi, trước kia cảm thấy đẹp mắt, làm tại đây cái hoa bên trong, hiện tại muốn ở nơi này, chiếm không gian, cho nên để ở góc cảm tình như vậy chân quý gì đó. Ở Kim Xà Vương trong mắt là rác, sau đó nàng hiện tại hỗ trợ thanh lý rác, Kim Xà Vương thật cao hứng, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm xuống yên lặng đem này đó thủy tinh cất vào bản thân trong bao. cuối cùng đem xà ra cũng trang hảo, mới cùng Kim Xà Vương đạo đường. Kim Xà Vương hướng ra Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, sau đó liền hoa hồi kia đôi lá khô đi, thủ bản thân xà đàn bất động. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo đêm mị ra thụ động, dọc theo nguyên lai lộ phản hồi. Ở trên đường, nhìn đến chi chít ma mật kim xà đàn ở trở về đi. Rất nhanh biến mất ở tại rừng rậm chung, lại không thấy bóng dáng. Chờ Gia Cát Minh Nguyệt lại xuất hiện tại Lăng Phi Dương mọi người trong mắt khi. Mọi người mới yên lòng, Lăng Phi Dương bọn họ càng là xông lên, nhìn từ trên xuống dưới Gia Cát Minh Nguyệt thân thể. Xác định không có thương tổn, thế này mới hoàn toàn yên lòng. Thẩm đội trưởng, chúng ta muốn theo Đông Thịnh Quốc đường vòng trở về. Gia Cát Minh Nguyệt đem Thẩm Như Phong bao trả lại cho hắn, mở miệng nói, các ngươi là muốn đường cũ phản hồi, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau theo Đông Thịnh Quốc đường vòng trở về. Nếu đường cũ phản hồi, người tốt nhất vẫn là ở chúng ta mặt sau trở lại kinh thành. Thẩm Như Phong đương nhiên biết ra Cát Minh Nguyệt lời nói này là có ý tứ gì? Nếu là hắn so ra Cát Minh Nguyệt bọn họ đi về trước, không có mang về Kim Xà Vương đàn, sẽ nghênh đón Hoàng Thái tử tức giận. Ra Cát Minh Nguyệt ý tứ là các nàng đi về trước xử lý chuyện này. Nếu có thể, hy vọng có thể cùng các ngươi cùng đi. Thẩm Như Phong mở miệng, sắc mặt trịnh trọng, phi thường nghiêm cẩn ngữ khí nói, lần này ra Cát tiểu thư giúp ân tình lớn như vậy. Ta, nếu về sau có chuyện gì dùng chúng ta, thỉnh cứ việc mở miệng, chúng ta vượt lửa quá sông không chối từ tốt, đây chính là các ngươi nói, ta sẽ không khách khí, nếu quả có gặp được muốn các ngươi hỗ trợ địa phương, cũng không chuẩn chối từ. Gia Cát Minh Nguyệt mới sẽ không giả ý từ chối nhất câu gì nói quá lời a. Khách khí a cái gì, lần này cần bãi bình nhân khả không giống với. Đối phương là Hoàng Thái tử, xem ra tìm bản thân hai vị sư phụ hảo hảo dỗ nhất dỗ. Tất nhiên sẽ không, Thẩm Như Phong vội vàng cam đoan. Kia đi, nghỉ ngơi hồi phục hạ chúng ta xuất phát đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn này phía trước bị rắn cắn nhân, hiện tại sắc mặt đã tốt lên không ít, đều bị đỡ ngồi dậy. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ trong mắt đều lộ ra nồng đậm cảm kích. Thoạt nhìn sư phụ cấp dược không sai a. Gia Cát Minh Nguyệt đi ra phía trước, nhìn phía trước bị thương vài người, các ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Cảm ơn Gia Cát tiểu thư ân cứu mạng, chúng ta đã không có đáng ngại. Trong đó một cái tuổi thoạt nhìn 20 tả hữu trẻ tuổi nhân cảm kích mở miệng trả lời, nếu không phải trước mắt người này thiếu nữ, bọn họ phỏng chừng hội thừa nhận vĩ đại thống khổ, sau đó cứ như vậy mai táng tại đây phiến rừng rậm chung. Muốn tạ lời nói, về sau có cơ hội báo đáp đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhe răng cười, nói trực tiếp, mọi người cũng mỉm cười. Gia Cát Minh Nguyệt như vậy trực tiếp ngược lại giành được chiếm được bọn họ càng nhiều hơn hảo. Cảm ơn đi cứ như vậy, hơi chút nghỉ ngơi hồi phục sau, mọi người liền xuất phát, này một đường, bình an vô sự. Xuyên qua hắc đàn rừng rậm, cuối cùng đi tới trong một vùng núi, xuyên qua sơn mạch, đó là Đông Thịnh Quốc biên cảnh thành nhỏ, mọi người rốt cục có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Thẩm Như Phong mang theo hắn người tiến hành tiếp tế tiếp viện. Nghỉ ngơi hồi phục, Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người oa ở lữ điếm trong phòng. Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra xà ra, xem, Kim Xà Vương cấp thứ tốt. Này cấp chuột làm một bộ bao cổ tay, cấp Huyên Huyên làm áo trong, lại cho Phi Dương làm hai tay bộ, tất cả mọi người nhịn không được sờ sờ. Sau đó đều cảm thán, thứ tốt, Huyên Huyên vậy kia hai mắt to, cấp cho ta làm áo trong. Ân, ngươi bây giờ còn quá yếu, chờ ngươi có thể bảo vệ tốt bản thân, liền không cần thiết này. Gia Cát Minh Nguyệt loan hạ thân nhéo nhéo Đoan Mộc Huyên cái mũi. Kỳ thực, này một đường, Đoan Mộc Huyên biểu hiện phi thường tốt, nàng chính là một cái 10 tuổi đứa nhỏ, dọc theo đường đi như thế gian khổ, nàng lại chưa bao giờ hé răng, chưa bao giờ oán giận quá cái gì, chính là cắn răng đuổi kịp bọn họ bộ pháp, có hiểu biết làm cho người ta đau lòng, ta đây đâu, vạn sĩ thần khó chịu, nhảy nhót đứng lên hỏi, làm cho ngươi cái miệng bộ, cho ngươi đọc chú ngữ thời điểm miễn cho bị thương đến miệng. Gia Cát Minh Nguyệt phiêu mắt Vạn Sĩ Thần, lạnh lẽo hỏi, Vạn Sĩ Thần cứng đờ, sau đó sờ sờ miệng mình, người khác đều quay đầu nhìn về phía hắn, tự hành não bổ hắn mang miệng bộ dáng, lại sau đó, tất cả mọi người cười vang đứng lên, Vạn Sĩ Thần ai oán ngồi góc đi vẽ vòng vòng. Đúng rồi, lần này phát tài, Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một khối tinh thần thủy tinh đến ở trước mặt mọi người lay động, này, chẳng lẽ là, Vạn Sĩ Thần nhảy dựng lên, trừng lớn mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt trong tay thủy tinh. Không sai, cái kia không hạn chế nhiệm vụ, hoàn thành, ha ha, Gia Cát Minh Nguyệt đắc ý rào rạt vung thủy tinh. Biết ở nơi nào tìm được sao? Ở Kim Xà Vương Hoa bên trong. Nó đem này làm rác a kia không là phát tài. 10 vạn kim tệ a, Vạn Sĩ Thần hai mắt sáng lấp lánh. Minh Nguyệt ngươi muốn mời khách, chỉ có biết ăn thôi. Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt Vạn Sĩ Thần. Bất quá, ăn hóa loại này sinh vật, mọc lên như nấm, khó trách phía trước song binh đoàn nhiệm vụ đều sẽ mất bại. Kim Xà Đàn không là dễ dàng như vậy đối phó, lần này nếu không là của ngươi đêm mị. Chúng ta khả năng cũng muốn táng thân ở nơi đó, Lăng Phi Dương nhớ tới này chi chít ma mật Kim Xà. Giống như tia chớp thông thường tốc độ, còn lòng còn sợ hãi. Đúng vậy, đêm mị, cảm ơn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt cười. Quay đầu xem ngồi ở bản thân đầu vai đêm mị, ra tiếng nói lời cảm tạ. A, ân, đêm mị sửng sốt, chợt ân ân hai tiếng, lập tức mất tự nhiên đừng mở mặt. Không có lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, chính là, thính tai nổi lên màu đỏ. Không thôi này một khối, thật nhiều, Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng hài lòng đong đưa bản thân tùy thân lưng bao. Đều là tiền a đều là tiền, cũng không biết nhiệm vụ này là ai treo giải thưởng. Đại tài chủ a, hoa, Minh Nguyệt ngươi phát tài, Vạn Sĩ Thần hai mắt đăm đăm ni, bất quá. Ta rất hiếu kỳ, là ai ban bố nhiệm vụ này. Này tinh thần thủy tinh lại là dùng tới làm cái gì, Gia Cát Minh Nguyệt vuốt bản thân cầm. Cho nên ta quyết định đến lúc đó chỉ giao một khối thủy tinh đi lên. Trước nhìn xem tình huống, Minh Nguyệt đại nhân uy vũ anh minh. Xin nhận tiểu nhân cúi đầu, Lăng Phi Dương hai tay hợp lại. Đã bái bái, miễn lễ, Gia Cát Minh Nguyệt vung tay lên. Rất có khí thế nói. Đoan Mộc Huyên nhịn không được nở nụ cười. Cùng tỷ tỷ bọn họ ở cùng nhau, thật sự rất vui vẻ, thật ấm áp, ngày mai buổi sáng liền muốn nhích người sao. Tiết Tử Hạo điều chỉnh dây cung, ân, sáng mai sẽ lên đường, hiện tại thôi, đói bụng, đi, ăn cơm đi. Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ khô quắt bụng. Ở Bạch Băng Bình Nguyên trong khoảng thời gian này, cũng chưa thế nào ăn được, vẫn là ở thành trấn Trung ăn thoải mái a. Bọn họ hiện tại trụ nhà này lữ điếm, liền là vì đầu bếp tay nghề không sai mới tuyển, Yến Khinh Phong không ở, cùng Thẩm Như Phong bọn họ cùng đi mua đồ này nọ. Nguyên bản Thẩm Như Phong là nhường Yến Khinh Phong cũng nghỉ ngơi. Giúp Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ mua đồ chuyện liền bao ở trên người hắn. Kết quả Yến Khinh Phong một câu, nữ nhân cần gì đó, người cũng biết sao, Thẩm Như Phong liền chớ có lên tiếng. Nhường Yến Khinh Phong cùng đi, lữ điếm tầng dưới cùng là nhà ăn, hiện tại đã ngồi không ít người, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ ở góc vừa ngồi xuống, còn có tiểu nhị chạy vội tới, trên mặt rực rỡ tươi cười cùng một đóa cúc hoa giống nhau. Không thể trách hắn nhiệt tình như vậy, bởi vì này vài ngày Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ ăn cơm, đều sẽ cấp đánh thưởng, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ này bàn đồ ăn liền thượng phá lệ mau. Lão bộ dáng, chiêu bài đồ ăn, Gia Cát Minh Nguyệt quang cấp tiểu nhị vài cái kim tệ. Tiểu nhị cười ánh mắt thành một cái tuyến, sau đó bay nhanh đi phòng bếp, ngày đó ta đệ đệ trở về. Hắn nói nhìn đến Việt Tĩnh Xuyên, thật sự, cái kia thiên tài kiếm sĩ. Hắn rất có khả năng thành vì chúng ta Đông Tịnh Quốc về sau hộ quốc kiếm sĩ a, mạnh như thế. Nào hắn hiện tại. Hẳn là rất nhanh sẽ hội tấn chức đến thánh cấp đâu, lợi hại. Bên cạnh cái bàn vài cái khách nhân đang ở nhiệt liệt thảo luận. Gia Cát Minh Nguyệt uống nước trà, nghĩ Đan Lăng Quốc về sau hộ quốc kiếm sĩ, hẳn là chính là trưởng tôn Ninh Hạo thôi. Đối với Lân Bàn Nhân nói chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có hướng trong lòng đi. Buổi chiều thời điểm Yến Khinh Phong cùng Thẩm Như Phong bọn họ đã trở lại. Vật tư tiếp tế tiếp viện xong, sau đó đều hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau liền xuất phát, bởi vì đi là quan đạo, đường xá bằng phẳng, cho nên cũng không tốn bao lâu thời gian liền về tới Đan Lăng Quốc. Tiến vào Đan Lăng Quốc về sau, càng là một đường thuận lợi về tới Kinh Thành. Ta đi dòng binh đoàn công hội giao nhiệm vụ phải đi tìm sư phụ. Các ngươi này hai ngày tốt nhất đều không cần xuất môn. Không cần lộ ra của các ngươi hành tung. Không muốn cho Hoàng Thái Tử biết các ngươi đã trở lại. Gia Cát Minh Nguyệt cấp Thẩm Như Phong. Bọn họ giao đãi là đa tạ Gia Cát tiểu thư. Hết thảy xin nhờ ngươi. Thẩm Như Phong cùng Liêu Phi đều tràn ngập cảm kích nói. Ân, tốt lắm. Các ngươi chạy nhanh trở về đi, Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay. Yến Khinh Phong cũng cùng Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cáo biệt. Nàng hiện tại muốn tiến đến Bạch Ướp Lạnh, cùng của nàng các thành viên hội hợp, tiếp tục tiến Bạch Băng Bình Nguyên làm nhiệm vụ. Gia Cát Minh Nguyệt không có giữ lại nàng, chính là lần nữa dặn dò trên đường cẩn thận, sẽ đem địa chỉ của bản thân nói cho nàng, làm cho nàng có việc tìm đến nàng. Đương nhiên không có việc gì càng hoan nghênh nàng đến xuyến môn. Đi dòng binh đoàn công hội, Gia Cát Minh Nguyệt tuyển ít nhất một khối thủy tinh đi giao nhiệm vụ. Tiếp đợi bọn hắn còn trước đây cái kia nữ cán sự. Nàng xem đến Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đoàn người lại xuất hiện tại nơi này thả mang đến một khối. Tinh thần thủy tinh thời điểm, kinh ngạc đã nói không ra lời. Cả người lăng lăng ngốc lập ở nơi đó. Giao nhiệm vụ. Gia Cát Minh Nguyệt vỗ vỗ quầy, kia nữ cán sự rốt cục phục hồi tinh thần lại, là, thỉnh ở trong này ký tên, nữ cán sự kích động đứng lên. Vì Gia Cát Minh Nguyệt tiến hành bắt tay vào làm tục. Các ngươi là E cấp dòng binh đoàn, vượt cấp hoàn thành một cái A cấp nhiệm vụ, cho nên của các ngươi tích phân đạt tới tiêu chuẩn, trực tiếp thăng cấp thành D cấp dòng binh đoàn, đây là ngươi lần này nhiệm vụ thù lao. Bên trong có 10 vạn kim tệ thăng cấp, dòng binh đoàn liền này thăng cấp, không sai a. Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng hài lòng nghĩ đến, nguyên lai vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ tích phân cao như vậy. Có thể trực tiếp thăng cấp, 10 vạn kim tệ, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận nữ cán sự đưa qua thủy tinh tạp. Ở thế giới này, đại ngạch kim tệ là có thể tồn tiến như vậy thủy tinh tạp. Đây là quan phương sở thiết lập. Cùng loại ngân hàng tư nhân, muốn dùng tiền thời điểm trực tiếp đi đổi chính là, cũng không biết là ai ban bố nhiệm vụ này a. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ, đợi chút muốn quan sát hạ này tinh thần thủy tinh là ai ban bố nhiệm vụ. Đã nàng giao một khối, kia ban bố nhiệm vụ người này khẳng định còn có thể tới hỏi hỏi hay không còn có thủy tinh. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đám người, trước ở bên ngoài ăn một chút. Thế này mới phân biệt, Lăng Phi Dương bọn họ hồi học viện đi, Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là chậm gì gì tản bộ hướng Triệu Hồi Sư Hiệp Hội đi. Nhất đi tới cửa, có người nghênh đón đi lên nhìn đến là Gia Cát Minh Nguyệt sau. Liền hô to gọi nhỏ đi cấp Thương Vô Nhai thông báo. Không bao lâu, Thương Vô Nhai đã đi xuống lâu đến đây, vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt, hắn cười tủm tỉm chào đón. Ngoan đồ đệ, lần này hết thảy thuận lợi đi, ngươi không bị thương đi, lần này thu hoạch như thế nào? Vừa thấy mặt, đầu tiên là lo lắng thân thể của nàng, sau đó mới hỏi thu hoạch như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng minh bạch, Thương Vô Nhai không đơn giản là coi tự mình là làm đồ đệ đơn giản như vậy. Hắn là thật tâm quan tâm nàng, lo lắng nàng, ta không sao, hết thảy thuận lợi. Cũng cấp cơn lốc lấy ra kỹ năng. Sư phụ trong khoảng thời gian này, ngươi quá có khỏe không? Gia Cát Minh Nguyệt cũng mỉm cười. Hoàn hảo, sẽ chờ ngươi trở về a. Thương Vô Nhai đi xuống dưới lầu. Hắn cảm thấy bản thân đồ đệ, thay đổi, này đoạn thời gian ngắn vậy bên trong. Trên người nàng hơi thở liền đã xảy ra biến hóa, càng trầm ổn, càng ẩn sâu. Lần này lịch lãm, cư nhiên đối nàng như thế đại trợ giúp. Sư phụ, Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn mở miệng nói thầm Như Phong chuyện. Cửa lại truyền đến một cái mừng rỡ như điên thanh âm đi, lão bất tử. Ha ha, ta cho ngươi nói, ta một năm trước ban bố cái kia nhiệm vụ, có người hoàn thành a. Thật sự là không nghĩ tới a. Ta lấy đến thủy tinh. Đây là hình Lâm Châu mừng rỡ như điên thanh âm, nhân còn chưa có tiến vào. Thanh âm đã truyền tới bọn họ trong lỗ tai. A, Gia Cát Minh Nguyệt xoay người liền nhìn đến chạy vội vào hình Lâm Châu. Nghe hình Lâm Châu lời nói, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên một cái dự cảm bất hảo. Này lão già kia, theo ngươi đi rồi bỏ chạy đến ở nơi này. Thế nào đuổi cũng không đi. Da mặt dày thật, của ta mấy gian phòng ở đều sửa chữa vài lần, Thương Vô Nhai mặc dù ở hừ hừ nói xong hình Lâm Châu. Ác hành, nhưng là trong lời nói nhưng không có trách cứ ý tứ. Sư phụ, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến hùng hùng hổ hổ chạy vào hình Lâm Châu. Trừ khóe miệng, kêu người tới, a, ngoan đồ đệ, người đã về rồi, ha ha, thật tốt quá, ta nói cho ngươi cái tin tức tốt a. Ta ban bố nhiệm vụ, tìm kiếm tinh thần thủy tinh nhiệm vụ, rốt cục có người hoàn thành. Ha ha, ngươi xem, xinh đẹp đi, xinh đẹp không? Hình Lâm Châu rất đắc ý cẩn thận theo trong bao lấy ra một khối thủy tinh. Ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt quơ quơ, lại cấp Thương Vô Nhai Simonser, sư phụ, ngươi không thấy hoàn thành nhiệm vụ là ai? Gia Cát Minh Nguyệt có chút nhớ nhung té xỉu. Nguyên lai nàng luôn luôn tò mò coi tiền như rác, là của nàng sư phụ. Hiện tại ngẫm lại Lăng Phi Dương nói hình Lâm Châu một thân phận khác. Gia Cát Minh Nguyệt không kỳ quái vì sao hắn có tiền như vậy. Không có, ta xem cái kia làm chi? Hình Lâm Châu thật nghi hoặc hỏi. Kia sư phụ, ngươi lấy đây là làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt thật muốn biết hình Lâm Châu treo giải thưởng này tinh thần thủy tinh là vì... Cái gì, ẩn thân dược nước phối phương ta luôn luôn tại nghiên cứu. Rốt cục nghiên cứu ra trong đó mấy thứ tài liệu, trong đó còn có này tinh thần thủy tinh a. Hình Lâm Châu phi thường kích động, nâng tinh thần thủy tinh thấy thế nào đều xem không đủ. Sư phụ, ngươi, thực sự tiền, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục vô lực phun ra những lời này đến. 10 vạn kim tệ a, ta đây cái chức nghiệp chính là thiếu tiền. Ta không có tiền làm như thế nào thí nghiệm. Hình Lâm Châu rất đắc ý. 10 vạn kim tệ coi như thiếu. Được đến này tinh thần thủy tinh ta còn là buôn bán lời. Ngươi không biết này tinh thần thủy tinh. Đợi chút, hình Lâm Châu bỗng nhiên giống bị nắm chặt cổ con vịt. Dướn cổ lên, trừng lớn mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi làm sao mà biết ta treo giải thưởng 10 vạn kim tệ. Hình Lâm Châu trừng lớn mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt, ta khát nước, trước đi lên uống nước, còn có, hai vị sư phụ, lần này ta có việc cầu các ngươi a. Gia Cát Minh Nguyệt không trả lời hình Lâm Châu lời nói. Chính là lấy ra một khối so hình Lâm Châu trong tay còn muốn lớn hơn một điểm tinh thần thủy tinh. Quơ quơ, đi lên lầu, hình Lâm Châu dài mồm rộng, ánh mắt ở Gia Cát Minh Nguyệt trên tay lại không có biện pháp rời đi. Có việc cầu chúng ta, Thương Vô Nhai nhưng là sửng sốt, Gia Cát Minh Nguyệt theo bái vào bọn họ môn hạ tới nay. Chưa bao giờ mở miệng cầu quá bọn họ cái gì, lần này là bởi vì sao sự, làm Gia Cát Minh Nguyệt đem nàng yêu cầu thời gian nói ra sao. Thương Vô Nhai cùng hình Lâm Châu đều là một mặt nghiêm túc. Hiển nhiên đối Hoàng Thái Tử như vậy hành vi thật bất mãn. Chuyện này... Chúng ta hội cùng Hoàng thượng nói, sẽ xử lý tốt, hình Lâm Châu sắc mặt trịnh trọng nói. Hắn cũng không thích hoàng quyền này lục đục với nhau chuyện. Hắn say mê luyện kim, không muốn nhúng tay việc này, nhưng là hiện tại bản thân bảo bối đồ đệ cầu đến hắn. Kia tự nhiên không giống với Hoàng Thái Tử, trên mặt hiền lành, người này nội bộ, không thể thực hiện, không thể thực hiện, Thương Vô Nhai nhẹ nhàng thở dài. Này đó quyền lợi thượng chuyện, hắn vốn không hội nhúng tay, chẳng qua lần này ngoan đồ đệ cầu đến liền không giống với. Sự tình có thể giải quyết đương nhiên là tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng, Hình Lâm Châu lại quấn quýt lấy nàng, làm cho nàng giảng lần này đi Bạch Băng Bình Nguyên chuyện. Muốn biết này tinh thần thủy tinh là thế nào được đến. Biết được nói này hy hữu thủy tinh bị Kim Xà Vương cho rằng rác. Khóe miệng của hắn vừa kéo, thật sự là dậm chân giận dữ a à, dậm chân giận dữ. Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt tướng tinh thần thủy tinh lấy ra một phần. Nhường Hình Lâm Châu tiếp tục nghiên cứu ẩn thân thuốc nước. Thầm nghĩ chờ bản thân có rảnh, cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Thương Vô Nhai nghe được cơn lốc dung hợp kỹ năng, móng vuốt không gì địch nổi sao, tỏ vẻ rất tốt, kêu Gia Cát Minh Nguyệt chờ cơn lốc thương hoàn toàn tốt lắm về sau. Nhất định phải diễn luyện một chút. Sư phụ, ngươi nói ẩn thân dược nước phối phương ngươi nghiên cứu một ít xuất ra. Gia Cát Minh Nguyệt đối này thật cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, Hình Lâm Châu gật đầu. Tài liệu ta nghiên cứu ra vài loại, kết quả phát hiện đều phi thường hy hữu. Không dễ dàng được đến a. Ngươi xem ta treo giải thưởng cái tinh thần thủy tinh, đều khó như vậy, đều một năm, hiện tại mới tìm được. Nhưng lại là ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cái khác tài liệu hơn quý trọng a. Hơn nữa ta còn không biết luyện chế trình tự, Hình Lâm Châu rất là đau đầu nói. Về sau lại cẩn thận nghiên cứu, có lẽ sẽ biết. Gia Cát Minh Nguyệt cũng tới rồi hứng thú. Thầm nghĩ nàng khi nào thì cũng nghiên cứu một chút, nếu có thể luyện chế ra loại này thuốc nước, kia thật sự là nghịch thiên ngoại quải a. Thầm Như Phong bọn họ chuyện, Hình Lâm Châu cùng Thương Vô Nhai quả nhiên thật trọn vẹn giải quyết. Hoàng thượng đem Hoàng Thái tử huấn một chút, nhưng không có quá đáng khiển trách, dù sao hắn tương lai là đời tiếp theo Hoàng đế. Hoàng Thái tử trong lòng lại tích cũng không có khả năng đi tìm Thẩm Như Phong bọn họ phiền toái. Hắn liền không nghĩ ra, một cái nho nhỏ dong binh đoàn làm sao lại có thể nhường này hai cái đầu sỏ giúp bọn hắn xuất đầu. Đặc biệt Hoàng ông chú, còn kém không kén hắn một cái tát. Gia Cát Minh Nguyệt lại khôi phục phía trước hai điểm một đường sinh hoạt. Thiên Phong Học Viện cùng Triệu Hồi Sư Hiệp Hội, Thương Vô Nhai cùng Hình Lâm Châu là thay phiên giáo nàng. Hận không thể đem bọn họ hội toàn bộ dạy cho Gia Cát Minh Nguyệt. Mấy ngày nay Gia Cát Minh Nguyệt có thể hơi chút thấu hạ khí. Ở Thiên Phong Học Viện đãi một tuần rồi, hôm nay chạng vạng, ăn qua cơm chiều. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người lại ngồi ở cách học viện cửa không xa bên hồ nghỉ ngơi tán gẫu. Minh Nguyệt, gần nhất ngươi có vẻ gầy. Lăng Phi Dương xem có chút mỏi mệt Gia Cát Minh Nguyệt. Hơi hơi nhíu mày mở miệng nói. Có thể không gầy sao? Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt đau khổ. Kia hai cái sư phụ, đều một bó to tuổi. Không biết thế nào còn như vậy tinh lực dư thừa. Ta là muốn mệt chết, chịu không nổi. Cho nên tuần này ta kiên quyết không trôi qua, cũng tốt. Ở học viện nghỉ ngơi, chúng ta mấy ngày nay đều đi ra ngoài ăn được ăn, vạn sĩ thần chen vào nói. Thuận tiện sờ sờ bản thân trên bụng thịt thịt, học tập cố nhiên trọng yếu, nhưng là thân thể quan trọng hơn. Ngươi hảo hảo cho ngươi kia hai vị sư phụ nói nói, Lăng Phi Dương có chút bất mãn nói. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Đúng rồi. Cái kia bao tay hoàn hảo dùng đi. Dùng tốt, Lăng Phi Dương theo trong bao lấy ra bao tay. Đội, ta đều tùy thân mang theo đâu, dùng tốt là được, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Tịch Dương biến một mảnh đỏ bừng, ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người độ một tầng màu đỏ. Xem Lăng Phi Dương ngẩn ra, Lăng Phi Dương đang muốn nói chuyện, cửa lại truyền đến một trận kêu gào thanh. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi đi ra cho ta. Ân, mọi người hai mặt nhìn nhau, này thanh âm, thật quen tai a. Sau đó mọi người nhường cửa nhìn lại, liền nhìn đến Viên Thế Hào chính dắt cổ họng kiêu ngạo kêu đâu. Gì, hắn thế nào còn dám tới, lần trước đánh không đủ, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự là hi kỳ, người này lần trước đều bị đánh thành đầu heo, chạy tới tứ hôn, không thành công, cư nhiên còn chưa có yên tĩnh, hiện tại lại chạy tới. Thật sự nghĩ như vậy bị đánh. Trưởng tôn Ninh Hào, Lăng Phi Dương cũng là nhíu mày. Cúi đầu hộc ra một câu. Hắn thấy được Viên Thế Hào bên cạnh kia mặt không biểu cảm thiếu niên. Đúng là bị ca tụng là thiên tài trưởng tôn Ninh Hào. hắn bị ca tụng là Tử Vân học viện thứ nhất triệu hồi sư. Kỳ thực hắn vẫn là cái kiếm sĩ, khó được song tu võ giả, trên người quang hoàn tuyệt đối không thua gì hắn cùng Lạc Kinh Phong. Hôm nay hắn cư nhiên cùng Viên Thế Hào đến gây sự với Minh Nguyệt sao? Viên Thế Hào là thế nào thỉnh cầu của hắn? Nếu là hắn, còn có chút phiền phức à? Gì, trưởng tôn Ninh Hạo đã ở. Gia Cát Minh Nguyệt cũng thấy được trưởng tôn Ninh Hạo. Nàng đứng dậy, trực tiếp hướng cổng trường đi đến. Lăng Phi Dương bận rộn lo lắng đi theo mặt sau. Hắn khả lo lắng nhường Gia Cát Minh Nguyệt một mình chống lại trưởng tôn Ninh Hạo. Sao ngươi lại tới đây? Nhưng mà, Gia Cát Minh Nguyệt lại rất quen thuộc cùng trưởng tôn Ninh Hạo chào hỏi. Tìm ngươi, trưởng tôn Ninh Hạo tuyệt đối là cái mặt than. Hắn mặt không biểu cảm nói đến đây câu. Cho nên, lại cho bên cạnh Viên Thế Hào sai lầm tin tức. Hắn gọi rầm rĩ đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt, hôm nay khiến cho ngươi hảo xem. Trưởng tôn Ninh Hạo khả là chúng ta Tử Vân học viện lợi hại nhất triệu hồi sư. Hơn nữa hắn vẫn là một gã kiếm sĩ. Ngươi hôm nay sẽ chờ cầu xin tha thứ đi. À, Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn mặt không biểu cảm trưởng tôn Ninh Hạo. Lại nhìn Viên Thế Hào. Rất khó hiểu hỏi trưởng tôn Ninh Hạo. Ngươi nhận thức này ngu ngốc. Không biết trưởng tôn Ninh Hạo trả lời rõ ràng. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn Lăng Phi Dương. Nga, Lăng Phi Dương, ngươi đã ở này. Buổi tối hảo, Lăng Phi Dương bỗng nhiên cảm thấy bản thân đầu óc có chút chuyển. Bất quá loan đến đây, này đến tìm phiền toái nhân thế nào như vậy có lễ phép. Viên Thế Hào trương mồm rộng, Gia Cát Minh Nguyệt chớp ánh mắt, quẫn quẫn xem mặt không biểu cảm trả lời nghiêm cẩn trưởng tôn Ninh Hào. Lăng Phi Dương đám người cũng là hôn mê, đây là có chuyện gì? Kia làm sao ngươi cùng với hắn? Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy, cùng trưởng tôn Ninh Hạo người như vậy khơi thông, nếu ngươi không trực tiếp một câu hỏi, hắn là sẽ không về đáp, hơn nữa của hắn tính tình đi, ngươi hỏi một câu, hắn mới đáp một câu. Bỗng nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới kiếp trước có cái so sánh. Con cóc, chạc một chút, khiêu một chút, ta tới tìm ngươi, hắn nghe được, cho nên nhất đi lên, trưởng tôn Ninh Hạo kia trương tuấn lãng mặt. Còn là không có gì biểu cảm ni, Viên Thế Hào. Người này ngu ngốc, có phải không phải cho rằng trưởng tôn Ninh Hạo là đến gây sự với ta? Gia Cát Minh Nguyệt giật mình. Chẳng lẽ không đúng? Viên Thế Hào hỏi lại. Vì sao ta muốn gây sự với nàng? Trưởng tôn Ninh Hạo quay đầu. Một mặt nghiêm cẩn nghiêm túc hỏi Viên Thế Hào. Viên Thế Hào miệng nới rộng ra. Có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi một mặt lạnh như băng nói muốn ngày qua phong học viện tìm Gia Cát Minh Nguyệt. Chẳng lẽ không đúng đến khiêu chiến? Chẳng lẽ không đúng tìm đến nàng phiền toái? Ha ha ha, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó một mặt đồng tình xem Viên Thế Hào. Kỳ thực, không trách Viên Thế Hào nghĩ như vậy. Quái chỉ đổ thừa trưởng tôn Ninh Hạo là cái mặt than. Thả nói lại thiếu, của hắn hành vi. Của hắn vẻ mặt, tuyệt đối sẽ làm nhân hiểu lầm ni Gia Cát Minh Nguyệt não bổ trưởng tôn Ninh Hạo một mặt lạnh. Như băng cả người sát khí nói ra muốn đi tìm Gia Cát Minh Nguyệt. Sau đó bên cạnh nghe được Viên Thế Hào hứng phấn không thôi trường hợp. Thật là có thú a thú vị, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí còn não bổ, làm trưởng tôn Ninh Hạo gặp được tâm động nhân. Sau đó một mặt lạnh như băng mặt không biểu cảm nói ta thích ngươi. Đối phương tuyệt đối cho rằng hắn là tới tìm cứu. Nhất nghĩ vậy chút, Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm thấy nhạc. Ngươi cười cái gì? Viên Thế Hào trong lòng dâng lên điểm xấu cảm giác. Hắn hôm nay nhưng là một người cũng chưa mang. Bởi vì trưởng tôn Ninh Hạo ở A. Đánh, Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay. Rất nhạt định phun ra một chữ đến. Nàng hiện tại hậu trường như vậy cứng rắn. Không nhân cơ hội cáo mượn oai hùng thật sự là quá lãng phí a. Lăng Phi Dương cùng Vạn Sĩ Thần còn có Tiết Tử Hào. Tích cực triển khai sau khi ăn xong vận động, tiếng kêu thảm thiết vọng lại ở tại Tử Kính Hồ trên không. Thật sự là người nghe được thương tâm gặp giả rơi lệ a. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu, không lại nhìn bị đánh Chu Liên Viên Thế Hào. Hỏi trưởng Tôn Ninh Hạo, Thần Long đại tái, ngươi muốn tham gia? Trưởng Tôn Ninh Hạo dùng là khẳng định ngữ khí. Sau đó lại quay đầu nhìn bên kia còn tại bạo lực Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương, ngươi cũng muốn tham gia, Nga. Hảo, Lăng Phi Dương bổ một cước, bớt chút thời gian quay đầu nhìn về phía bên này. Đồng ý, Thần Long đại tái, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, giống như nhớ được Văn Giật cho nàng đề cập qua. Thần Long đại tái là Thương Lan đại lục phía nam các quốc gia tinh anh học viện gian hạng nhất. Truyền thống tái sự, từ các quốc gia tinh anh học viện phái ra cao nhất đệ tử tham gia. Trận đấu thành tích ở rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng đến học viện danh vọng cùng danh dự. Thậm chí đối quốc gia địa vị cũng có nhất định ảnh hưởng. Cho nên vô luận quốc gia vẫn là học viện luôn luôn phi thường coi trọng. Có thể ở Thần Long đại tái thượng lấy được hảo thành tích học viện. Cũng đem được đến lớn nhất tài chính duy trì cùng có lợi nhất tài nguyên phân phối. Chính là Hoàng thượng cũng rất trọng thị này Thần Long trận đấu. Không sai, đến lúc đó hội tiến hành chọn lựa, ở cả nước các nơi học viện sở đề cử trong tinh anh chọn lựa trưởng Tôn Ninh Hạo nói nơi này nói. Nhiều lên, các ngươi học viện, cũng sẽ có đề cử danh ngạch, nhưng là đề cử đi lên không có nghĩa là có thể tham gia. Muốn vào đi chọn lựa, ngươi muốn thắng được đến danh ngạch, cùng ta cùng nhau tham gia, Gia Cát Minh Nguyệt suy tư về. Này Thần Long đại tái, tham gia tựa hồ chỉ có lợi, không có chỗ hỏng a. Trận đấu địa điểm còn không sẽ ở Đan Lăng Quốc, ân. Có thể đào thoát một đoạn thời gian hai cái lão nhân tra tấn. Cũng không sai a, ân, ta sẽ tranh thủ, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Không là tranh thủ, là nhất định, trưởng Tôn Ninh Hạo một mặt nghiêm túc. Đã biết, nhất định, Gia Cát Minh Nguyệt thật gật đầu bất đắc dĩ. Cùng này trưởng Tôn Ninh Hạo nói chuyện, tuyệt đối mất mặt, người này, chuyện gì đều là có nề nếp, mới như vậy điểm đại. Như vậy lão thành bộ dáng, cũng không biết giống ai a. Ta đây đi rồi, đến lúc đó gặp trưởng Tôn Ninh Hạo lại nghiêm túc nói lời từ biệt. Ân, đi thong thả, đến lúc đó gặp Gia Cát Minh Nguyệt cũng nghiêm túc nói lời từ biệt. Trưởng Tôn Ninh Hạo cứ như vậy mặt không biểu cảm hướng học viện cửa đi đến. Liếc mắt một cái cũng không có xem trên mặt đất bị đánh cút đi lại cút đi qua Viên Thế Hào. Viên Thế Hào đầy mắt rưng rưng, nhìn theo trưởng Tôn Ninh Hạo cứ như vậy rời đi. Tốt lắm, đánh xong kết thúc công việc. Đêm nay chúng ta đi chợ đêm ăn khuya a. Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay, ngăn lại mọi người, đề nghị nói, ý kiến hay, ta nghĩ ăn kia ra thủy tinh bánh chẻo rán, Vạn Sĩ Thần vừa nghe ánh mắt liền sáng. Đi ăn quán gói canh, Tiết Tử Hạo cũng đề nghị. Ta nghĩ ăn kia ra màu sắc rực rỡ kẹo đường, đây là Huyên Huyên Thanh Amani, vậy đều ăn. Lăng Phi Dương nhún vai, đối bang này ăn hóa hết chỗ nói rồi. Viên Thế Hào lệ bôn chạy ra Thiên Phong học viện, trước khi đi không quên nhớ bỏ lại một câu Bụi Thái Lang câu thoại kinh điển. Ta sẽ trở về, Minh Nguyệt, ngươi là thế nào nhận thức trưởng Tôn Ninh Hào? Lăng Phi Dương tò mò, đánh quá một hồi. Liền nhận thức Gia Cát Minh Nguyệt nói, Nga, thì ra là thế, Lăng Phi Dương minh bạch, trưởng Tôn Ninh Hạo chính là cái võ sĩ, nhìn đến cao thủ liền so một hồi là bình thường, nguyên lai là như vậy cùng Minh Nguyệt nhận thức, người này cả ngày phụng phịu, còn tưởng rằng hắn tìm đến sự, không nghĩ tới là tới ôn chuyện, Thần Long đại tái, từng cái học viện đều có đề cử danh ngạch, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Lăng Phi Dương. Ân, đến lúc đó chúng ta hỏi một chút Văn Giật lão sư có mấy cái danh ngạch. Lăng Phi Dương sờ cằm. Nhìn Vạn Sĩ Thần bọn họ, Thần Long đại tái cao thủ nhiều như mây. Nếu lấy bọn họ hiện tại trình độ, vô pháp tiến vào trận chung kết không sai. Cho nên, các ngươi kế tiếp nghênh đón của ta huấn luyện đi. Một thanh âm chợt ở cách đó không xa vang lên. Lão sư, mọi người chăm miệng một lời kêu lên nhân thân phận. Đến nhân đúng là Văn Giật, danh ngạch chỉ có 4, ta chuẩn bị đề cử các ngươi 4 đi, Văn Giật mỉm cười nói. Còn không chờ mọi người nói chuyện, cổng trường bôn tiến đến một cái thở hổn hển nhân, Lương lão sư, Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ ràng người tới sau. Sửng sốt, Lương Nhu Vân không là Tử Vân học viện lão sư sao? Làm sao có thể tới nơi này? Văn Dật nhìn đến Lương Nhu Vân đã đến, sắc mặt lại thay đổi, thậm chí toàn bộ thân mình đều ở run nhè nhẹ đứng lên. Hết chương.